Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục gửi tới cho quý vị những câu chuyện vô cùng hấp dẫn đầy tính nhân văn trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi tới cho quý vị một câu chuyện như vậy, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thủy Nhung. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe nội dung tập 1 ngay bây giờ. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 1 của câu chuyện này. Năm năm trước, tôi cùng với Khang bước ra từ nhà nghỉ thì gặp hắn. Hắn thản nhiên đứng nhìn tôi từ xa, hai tay đút túi quần, miệng hắn thản nhiên nhai kẹo cao su. Trên gương mặt cao ngạo lạnh lùng đó chẳng hề đọc ra được một chút cảm xúc. Trước khi quay lưng bước đi, hình như tôi nghe thấy tiếng của hắn hòa vào trong gió. Vô sĩ. Cũng có thể là hắn đã nói như vậy, cũng có thể đó chỉ là cảm giác của tôi. Sau đó hắn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không để lại một chút dấu vết. Tới mức đôi khi tôi cảm thấy dường như hắn chưa từng tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mơ. Năm năm sau, lại một lần nữa tôi gặp lại hắn. Hắn vẫn vậy, cặp mắt kính màu đen càng làm nổi bật khí chất cao ngạo lạnh lùng của hắn. Có điều lần này hắn không quay lưng đi giống như năm đó, mà hắn nhìn chằm chằm vào thằng nhóc bên cạnh tôi. Hắn hỏi tôi. Xem ra cô hạnh phúc hơn tôi tưởng. Tôi nhún vai trả lời hắn. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, cớ sao phải sống không hạnh phúc chứ. Tôi không biết phía sau cặp kính đó hắn rốt cuộc có đang nhìn tôi hay không, chỉ thấy hắn có chút ngập ngừng. Mấy giây sau hắn lại hỏi tôi. Nhưng còn tôi thì không được may mắn như vậy. Không sai, tôi tưởng rằng cả cuộc đời này không bao giờ gặp lại hắn. Thế mà một ngày đẹp trời hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như vậy. Năm đó sau khi tham dự một bữa tiệc, nhân dịp sắp ra trường, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Ga giường ố màu, trông có vẻ hơi nhàu nhĩ, cũ kỹ. Lúc đó đầu óc của tôi đau như búa bổ. Thực sự dù rất cố gắng, tôi chẳng thể nào nhớ được chuyện gì đã xảy ra. May mắn là đồ trên người của tôi còn nguyên vẹn. Trong phòng cũng không có dấu vết của người thứ hai, nên tôi có thể thở phào yên tâm được đôi chút. Còn chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra, thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa. Tiếng gõ mỗi lúc một to, kèm theo đó là giọng nói gấp gáp. Lam à, Lam, em có trong đó không? Tôi nhận ra tiếng của Khang, vội vàng lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở thì anh ấy đã lập tức lao vào. Khang nắm lấy hai vai của tôi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Em có sao không? Em không sao, chỉ hơi đau đầu một chút. Sao anh biết em ở đây ạ? Khang rời khỏi mắt tôi, chậm rãi quan sát trên giường, lại nhón chân nhìn xung quanh phòng thêm một lần nữa. Đầu óc của tôi tỉnh táo, tôi lập tức nhảy số, hỏi Khang. Đây là đâu ạ? Câu trả lời của Khang suýt chút nữa làm cho đầu óc của tôi nổ tung. Đây là nhà nghỉ. Phải nói thêm là vào thời điểm đó, với một đứa quê mùa cổ hủ như tôi, thì nhà nghỉ là một khái niệm không được bình thường cho lắm. Huống hồ tôi lại vừa ngủ qua đêm ở đây. Nhưng tại sao tôi lại có mặt ở đây? Và tại sao Khang lại biết tôi có mặt ở đây chứ? Tôi nhíu mày suy nghĩ, miệng không ngừng lầm bầm. Đêm qua bọn em đi ăn, sau đó tụi nó kéo em đi hát, và sau đó... Khang không để cho tôi nói thêm, anh kéo tay tôi rục rã. Đi thôi, về nhà rồi nói tiếp. Tôi đi theo anh xuống cầu thang, thì gặp một đôi nam nữ đang ôm nhau đi lên. Bàn tay người đàn ông đặt lên eo của cô gái đó, trượt lên rồi lại trượt xuống. Tay còn lại thò sâu vào trong áo. Lúc chúng tôi đi ngang qua, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của cô gái xinh đẹp này. Tôi xấu hổ lắm, nhưng Khang có vẻ không khá hơn tôi là bao. Sắc mặt của anh đỏ lại, chuyển sang tái, dù anh đang ngoảnh mặt đi nơi khác. Tôi cố gắng tìm cách để đánh trống làng. Anh Khang, sao anh biết em ở đây mà tới? Có một người nào đó gọi cho anh, xưng là bạn học của em, và bảo anh tới đây đón em về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có thể đó là một trong số đám bạn của mình. Đêm qua vì tôi uống quá chén nên người ta chở tôi vào đây. Cũng may là người đó còn có lòng gọi cho Khang tới đón tôi. Xem ra là có ý tốt. Lần sau em không uống đến say bí tỉ như thế này nữa đâu. Anh cứ yên tâm. Bình thường em uống đâu có tệ. Tại sao ngày hôm qua lại say chứ? Chắc là vì ngày hôm qua em vui quá nên uống hơi quá chén anh ạ. Đúng là tiểu lượng của tôi không tồi. Ai bảo lò rượu nhà mợ tôi nổi tiếng nhất làng cơ chứ. Từ bé tôi đã biết dậy sớm để phụ mợ tôi trộn men ủ cơm nấu rượu. Sớm quen mùi và tôi sớm uống thử, thế nên không thể nào có chuyện tôi say bí tỉ và không biết trời đất là gì. Sau khi tỉnh dậy tôi lại xuất hiện trong một nhà nghỉ như vậy được. Có điều tôi vừa mới tỉnh dậy, đầu óc của tôi đang còn giống như bị phủ một lớp sương mù, chưa thể nào nhớ lại được điều gì khác. Chỉ là sau đó tôi không cần phải phí công suy nghĩ thêm, mọi chuyện ngay lập tức sáng tỏ như gương. Khi hai chúng tôi vừa bước ra tới cổng, vừa hay lại gặp một người. Hắn đứng đó điềm nhiên đút hai tay vào túi quần. Tôi chẳng biết hắn vì sao lại đến và đã đứng như vậy trong bao lâu, nhưng rõ ràng dường như hắn chẳng có chút ngạc nhiên. Sự xuất hiện của tôi ở đây giống như đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đứng cùng hướng với ánh mặt trời chói lóa tới mức tôi chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, không biết được rằng hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy khóe môi của hắn hơi cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Lúc đó tôi dường như nghe hắn ta lẩm bẩm: vô sỉ. Hắn nhìn tôi thêm mấy giây rồi xoay lưng bước đi. Tiếng của hắn hòa vào trong gió, rất nhỏ, rất khẽ. Hoặc cũng có thể hắn đã không nói gì. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Hắn điềm nhiên bước đi, bóng lưng thẳng tắp nhạt dần trong nắng sớm. Tôi ngây ngốc đứng nhìn. Tất cả những chuyện trước mắt chỉ diễn ra vòn vẹn trong vòng có mấy giây, nhanh tới mức chính bản thân tôi còn không biết phải phản ứng như thế nào. Mãi cho đến khi anh Khang nhìn tôi, có vẻ gấp gáp. Cậu ta, đúng rồi, cậu ta chẳng phải là người trước đây từng đến tìm em sao? Anh Khang nghiêng đầu, sau đó xác nhận lại mọi chuyện và định chạy đi. Nhưng hình như cậu ta hiểu nhầm em đấy. Để anh nói chuyện với cậu ta nhé. Thôi thôi, bỏ đi anh ạ, không cần đâu. Tôi vội vã kéo tay anh Khang, tôi lắc đầu. Nhưng mà... Khang bị tôi giữ chặt nên không thể nào đuổi theo, mà căn bản có đuổi theo cũng không kịp. Hắn nhanh chóng leo lên xe, chiếc xe lao vút qua chỗ chúng tôi, nhanh tới mức khi tôi còn chưa kịp hết lóa mắt vì bị ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp cửa kính phản chiếu vào đáy mắt của tôi, thì chiếc xe thể thao màu đỏ đó đã chỉ còn là một chấm nhỏ xíu giữa làn đường đông đúc. Vậy để hôm nào anh giải thích với cậu ấy. Không cần đâu anh ạ. Không thể nào để cho cậu ta hiểu nhầm em như vậy được. Đến lúc này đại não của tôi hoàn toàn được khai sáng. Nó giống với một câu chuyện ngôn tình trước đây tôi từng đọc. Nhân vật phản diện trong chuyện cũng dùng chiêu thức tương tự. Khi nữ chính vừa mơ hồ tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình là một người đàn ông lạ mặt. Trước mắt là một người chồng hợp pháp của mình. Nữ chính trong chuyện tình cảm đó, cho dù có 10 cái miệng cũng chẳng thể nào giải thích nổi. Chiêu đó quả thật đã hại cho nữ chính cả một đời phải sống trong nỗi oan ức, bị người chồng ghẻ lạnh, chịu đủ mọi khổ đau. Lúc đó tôi và cái Nhi đã cùng nhau tranh cãi gay gắt. Tôi cho rằng nữ chính bị hại đúng là đáng thương, nhưng việc chấp nhận ở lại bên người chồng không có lấy một chút lòng tin nào cho mình như vậy, lại sẵn sàng chấp nhận bị giày vò suốt bao nhiêu năm, thế mà cứ cắn răng ở lại chỉ vì không nỡ buông tay. Ấy lại là lỗi của nữ chính. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, cớ sao cứ phải tự nhốt mình phía sau khung cửa sắt nặng nề đó để ngày ngày phải đối diện với sự khinh miệt. Thế nhưng Cai Nhi lại nói với tôi, đó mới chính là tình yêu. Có người vì yêu mà nguyện suốt đời suốt kiếp, hy sinh bản thân mình chỉ vì muốn được mỗi ngày ở bên cạnh người đó. Chịu đựng đủ mọi thiệt thòi chỉ vì muốn được thức dậy, thấy người đó và đi ngủ cùng với người đó. Còn nhớ hôm ấy, hai đứa tôi đã thức tới nửa đêm chỉ để tranh luận với nhau về mấy cái triết lý vớ vẩn đó. Cuối cùng đành đi đến kết luận, hai đứa tôi cái gì cũng giống nhau, chỉ có quan điểm về tình yêu là hoàn toàn trái ngược. Nói tới nói lui chẳng qua chỉ là một câu chuyện mà tôi thì vốn không hay lưu tâm tới những thứ vụn vặt này. Có điều vào giây phút này, tôi lại mơ hồ nhớ tới, cảm thấy bản thân mình như vậy mà lại có ngày bị đẩy vào tình huống tương tự với câu chuyện của nữ chính. Tôi tuy không thức dậy cùng với một người đàn ông lạ mặt, sau này cũng không có những ngày tháng địa ngục giống như nữ chính, nhưng chuyện bị người ta bỏ thuốc hãm hại là có thật. Chuyện vừa phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt của hắn cũng là có thật. Chết tiệt thật, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại trở thành nhân vật chính trong một vở kịch có kết thúc lãng xẹt như vậy. Anh Khang chở tôi về phòng trọ, dọc đường đi cả hai chúng tôi đều im lặng. Anh ấy không phải là người hay nói, tôi thì đang mải nhớ lại vài chuyện xảy ra gần đây với tôi. Cũng không thể nào phủ nhận là trong dòng suy nghĩ đó có thấp thoáng hình ảnh của hắn. Thế nên tôi và Khang chẳng ai nói với ai lời nào, mãi cho đến khi về tới phòng của tôi, Khang mới áy náy lên tiếng. Này, hình như có người cố tình muốn gây hiểu nhầm giữa em và cậu ta. Đáng lẽ ra anh không nên bị mắc bẫy như vậy. Tôi nghe xong chỉ biết phì cười. Làm sao anh có thể biết đó là một cái bẫy? Ngay cả chính em cũng vừa mới nghĩ ra thôi. Anh đừng có tự trách mình. Ừ. Khang lưỡng lự một lát rồi lại nói với tôi. Anh chỉ sợ cậu ta hiểu nhầm, nghĩ không đúng về hai chúng ta. Là anh lo cho em hay là anh lo cho anh bị ai đó hiểu nhầm nào? Khang như vậy mà nhạy cảm hơn cả tôi. Chỉ mới thế thôi mà anh đỏ bừng mặt. Anh thì có can gì đâu, chỉ sợ em bị hắn nghĩ sai thôi. Vậy thì anh cứ yên tâm, dù sao sau này cũng không còn gặp lại nhau. Anh cứ mặc kệ hắn, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Vậy là em với hắn... Khang ngập ngừng, có lẽ chính tôi cũng không biết phải gọi tên mối quan hệ của tôi và hắn như thế nào, huống hồ là một người ngoài như Khang. Là yêu ư, hay là từng quen biết. Nhưng cho dù bất luận thế nào, thì sau này cũng không còn liên quan đến nhau. Tôi với hắn xuất thân không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau. Có lẽ chỉ có tính cách ngang ngược và không ai chịu nhường ai là giống nhau. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp hắn tại trường đại học, lúc đó hắn thế mà lại chẳng khác nào thỏi nam châm, có thể thu hút mọi ánh nhìn từ ngưỡng mộ âm thầm cho đến sự nhiệt tình ra mặt của tất cả các cô gái khác trong trường. Lúc đó tôi cũng tự biết bản thân của mình là phải tránh hắn càng xa càng tốt. Căn bản đối với tôi, hắn luôn đáng ghét như lần đầu tiên gặp mặt. Cái Nhi nói tôi tránh hắn là bởi sợ một ngày nào đó chính tôi động lòng với hắn. Dường như câu này không đúng, lại cũng chẳng sai. Tôi chẳng biết nên phân tích mổ xẻ trái tim mình bằng cách nào để có đáp án. Thế mà cuối cùng hắn lại đứng đợi tôi trước cửa phòng vào một chiều mưa tầm tã. Khi tôi mở cửa ra thì thấy toàn thân của hắn ướt sũng từ đầu tới chân. Hắn nhìn tôi vẫn ánh mắt cao ngạo đó và nói với tôi, tôi thua cậu rồi. Khi đó tôi biết hóa ra người động lòng không chỉ có một mình tôi mà có cả hắn. Chết tiệt, tôi và hắn thế mà cuối cùng lại âm thầm thiết lập một mối quan hệ yêu đương. Vào giây phút ấy, tôi biết rằng có ngày tôi nhất định phải hối hận khi yêu đương với hắn. Nhưng đời người chẳng phải cũng nên làm một vài chuyện khiến bản thân mình hối hận thì mới có thể trưởng thành được hay sao? Thế nên yêu hắn đúng là làm cho tôi hối hận, nhưng mà cũng giúp cho tôi nhìn rõ hơn những toan tính ganh đua, những mưu mô của giới thượng lưu, nơi mà một đứa như tôi tốt nhất không nên đặt chân vào. Đã từng, dẫu là đã từng, thì giờ phút này nghĩ lại trong lòng tôi cũng không tránh khỏi chút cảm giác ngứa ngáy như có đàn kiến đang bò, ngứa ngáy bứt rứt và có chút khó chịu. Em với hắn vốn thuộc hai thế giới khác nhau. Khang nhìn tôi có chút ngỡ ngàng. Em và cả anh, chúng ta thuộc về một thế giới khác. Chúng ta vĩnh viễn không thể đặt chân vào thế giới của người giàu. Anh quên à? Khang nở một nụ cười méo mó. Thật ra tôi thừa hiểu, tôi với hắn có thể đi cùng nhau một đoạn đường, nhưng mà chắc chắn chẳng bao giờ đi cùng nhau một cuộc đời. Khang vươn tay xoa lên tóc của tôi. Ừ, có cả Nhi nữa. Vâng, cả ba chúng ta. Chỉ có chúng ta mới thuộc về thế giới của nhau. Có đúng không anh? Chiều hôm đó cái Nhi biết chuyện, lập tức phi tới phòng của tôi. Chỉ chờ tôi mở cửa, nó lập tức nhảy tót vào trong phòng và chất vấn tôi. Sao lại nói là mặc kệ Hưng? Muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ. Mày bị cái gì thế hả? Tôi nhìn vẻ sốt sắng của cái Nhi, không nhịn được đành phì cười. Xem ra anh Khang đúng là không hề giấu mày bất cứ chuyện gì. Bây giờ là lúc nào rồi mà mày còn nói ra mấy câu vớ vẩn đấy? Chuyện lớn như vậy, nếu anh ấy giấu tao thì mày cũng không cho tao biết có phải không? Chuyện gì lớn chứ? Thì chuyện mày với Hưng. Thế chả nhẽ mày định cứ như vậy mà kết thúc à? Giả sử tao giải thích nhé. Đặt mày vào hoàn cảnh của Hưng, mày có tin tao không Nhi? Cái Nhi nghe xong lưỡng lự, dường như cũng không thể nào đưa ra một đáp án chính xác. Tôi cười xòa tiếp tục. Đã biết người ta không tin thì còn giải thích làm cái gì chứ? Đúng là có thể lúc đó không thể tin, nhưng một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, mà ba lần không được thì... Vậy thì giải thích đến bao giờ hả Nhi? Tao không phải là người có thể tốn nhiều tâm sự cho một người vốn không quan trọng với mình như thế. Cuộc sống của tao còn nhiều thứ đáng để lo toan lắm. Thế bây giờ mày định thế nào hả Lam? Mày về quê à? Thật ra đối với mối quan hệ của tôi và Hưng mà nói, ngay từ khi bắt đầu đã định ước chẳng có một kết cục nào tốt đẹp. Tôi và Hưng quá khác nhau, thế giới của hắn bao la rộng lớn, còn thế giới của tôi từ khi sinh ra vốn đã bị bó buộc lại một nơi quanh năm chỉ có nắng có gió, có những ngọn đồi cao vút. Từ nơi đó muốn xuống thành phố phải đi qua biết bao nhiêu là chặng. Từ thôn ra đến xã, từ xã ra đến huyện, từ thành phố nhỏ đến thành phố lớn, phải hành xác gần một ngày mới tới nơi. Nơi đó kể cả có nói ra thì cũng không chắc chắn có thể hình dung ra được. Nói thực tế một chút thì là hắn ở trên cao, còn tôi thì ở dưới thấp. Tôi có ngước mỏi cổ thì chẳng thể nào nhìn thấy hắn. Vậy thì thôi, tôi còn mất công ngước lên làm cái gì chứ? Tôi hiểu trong lòng Nhi đang nghĩ gì. Trước đây có lần nó từng nói rằng tôi vốn là dân tình lẻ, sau này học xong có muốn bám trụ lại thành phố thì hoặc là phải có năng lực vô cùng xuất chúng, hoặc là nhất định phải có người chống lưng. Nhưng nếu không thì tôi cứ chạy chật mãi, cũng chỉ có thể tìm được một công việc đủ nuôi sống bản thân là cùng. Mơ gì đến đổi đời, không khéo cuối cùng chỉ lại chán nản, bỏ cuộc trở về quê cũ cũng nên. Hoặc cũng có lần Cai Nhi từng nói với tôi, sau này miễn là Hưng không bỏ tôi thì tôi cứ sống, nhất định đừng buông Hưng ra. Nếu như tôi muốn lập nghiệp, muốn thành công ở thành phố này, và cả nếu như tôi muốn giúp đỡ cho các em của tôi được đổi đời. Tôi hiểu chứ, lúc đó đối với nó mà nói, Hưng đối với tôi giống như bố mẹ nuôi giàu có của nó đối với nó vậy. Bọn họ đều là cái phao cứu sinh. Có điều cố chấp vì bám víu vào một cái phao mà phải gạt bỏ cảm xúc của mình thì tôi không cần. Càng huống hồ tôi đâu có phải là bị dồn vào đường cùng chứ. Tại sao tôi phải cố chấp làm chi? Tôi lên tiếng hỏi Nhi. Mày cũng sống trong giàu sang, vậy mày có hạnh phúc không? Cái Nhi ngập ngừng không nói. Tôi hiểu, nó không hạnh phúc vì nó giống tôi, nó giống Khang. Thế giới hào nhoáng đó không thuộc về chúng tôi. Nếu thế thì thay vì trông mong vào những thứ ảo mộng phù phiếm đó, chỉ bằng tôi quay về sống cuộc sống bình dị của tôi, chắc chắn tôi còn có thể hạnh phúc. Hoặc cũng có thể thứ tình cảm mà tôi dành cho Hưng, cứ cho là tình yêu đi, thì nó không đủ lớn để cho tôi gạt hết tôn nghiêm của bản thân, bình thản đối diện với thái độ coi thường lạnh nhạt của gia đình Hưng, càng không đủ lớn để tôi có thể suốt ngày căng óc, nghĩ kế này kế nọ để đối phó với lần lượt từng cô bạn gái cũ và bạn gái mới, đủ hết của hắn như vậy. Nhưng mà cái Nhi vẫn cố gắng vớt vát. Nhưng mà chuyện anh Hưng thương mày là thật, hay là để tao với anh Khang đứng ra giải thích cho anh ấy hiểu nhá. Có chia tay thì không được để anh ấy nghĩ rằng mày không trong sạch chứ. Trong sạch hay không, tự tao biết là được. Tao cần gì phải giải thích với một người mà ngay cả mở miệng cũng không cho tao cơ hội chứ. Hơn nữa mày xem đi, dù sao hôm nay chả có chuyện gì xảy ra. Nếu tao còn không biết thân biết phận mà bám lấy hắn, thì có khi sau này chẳng may mắn được nguyên vẹn như thế này đâu. Vậy thì ít nhất mày phải cho con bé đấy một trận chứ. Không thể nào để cho nó muốn làm cái gì thì làm được. Cái Nhi vừa nói vừa hùng hổ đứng lên, có lẽ là định kiếm con Trinh để nói chuyện. Nhưng mà tôi kéo tay nó, tôi chép miệng. Nhi à, tao bảo là không cần cơ mà. Học xong rồi, sau này không gặp lại nhau nữa. Tao không mong mình dính dáng gì tới bọn nhà giàu đó nữa. Tôi sợ nếu nói thêm thì tôi lỡ lời, đến lúc đó lại không biết mà vô tình chạm vào nỗi đau của nó thì không hay, nên vội vàng ôm đồ đi vào nhà tắm. Thật ra từ sau những chuyện xảy ra với Nhi, sau khi mỗi ngày đều chứng kiến cuộc sống khi làm con nhà giàu của Nhi, chẳng biết từ bao giờ trong đầu tôi lại hình thành nên một suy nghĩ. Đó là tôi không muốn có bất cứ mối liên quan nào tới thế giới của những người giàu sang và quyền quý. Đó là một nơi ngột ngạt, đó là một nơi khó thở, chẳng thể nào thích hợp với một đứa hoang dã như tôi. Chúng tôi cùng lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ ở trên núi, nơi mà bây giờ tôi trở về lại gặp rất nhiều đứa bạn dù bằng tuổi tôi, nhưng làn da đã sớm nám sạm, mái tóc cháy nắng búi cao lên đỉnh đầu, quanh năm suốt tháng bận rộn dưới ruộng nương. Trong khi tôi chỉ vừa mới rời nhà trường, còn mông lung về con đường phía trước, thì bọn chúng đã lấy chồng và sinh con từ sớm. Những đứa trẻ đó, rồi có những đứa con, dù rất thông minh, nhưng rồi học hết cấp 2, lại vì nhà nghèo mà nghỉ học từ sớm. Rồi có những đứa lấy chồng, cuộc sống là một vòng quẩn quanh như vậy. Ở đó cũng có những người đã sống gần cả cuộc đời trong núi và chưa từng đi khỏi nơi đó. Cái Nhi vốn là trẻ mồ côi, nó chẳng biết bố mẹ quê quán mình ở đâu. Mới sáng sớm tinh mơ bị người ta mang tới bỏ trước cổng chùa. Lúc thầy Phúc phát hiện ra nó, nghe nói nó đã tím tái yếu ớt tới mức người ta tưởng rằng nó đã chết. Thầy Phúc ôm nó xuống trạm xá, người ta khuyên thầy mang nó về lo hậu sự. Thế mà thầy nhất quyết không từ bỏ, lại lặn lội ôm nó xuống tận bệnh viện huyện. Ở đó ròng rã 2 tháng trời thì nó qua cơn nguy kịch. Hai cho con lại bồng bế nhau trở về. Nó là đứa trẻ đầu tiên thầy Phúc nhận nuôi. Cho đến lúc nó đi thì trong chùa có thầy hơn 7-10 đứa, đủ lớn đủ nhỏ. Đứa nào cũng đều có tên lót được đặt bằng chữ Phúc. 10 đứa như một. Nhà tôi ở gần chùa, ngày còn sống mẹ tôi thường hay sang chùa nghe thầy giảng pháp. Khỏe hơn một chút thì quét dọn trong chùa làm công quả, thế nên tôi cũng nghe theo mẹ, sang nhờ thế mà quen với tất cả bọn trẻ trong chùa. Tôi thân với cây Nhi nhất bởi vì nó chạc tuổi tôi. Trước chùa có cái ao nhỏ trồng đầy những hoa, hầu như chiều nào tôi và Nhi cũng dắt nhau ra đó chơi. Thầy Phúc thương tụi nó lắm. Tụi nó ở trong chùa nhưng mà thầy phải tự trồng rau trồng lúa để nuôi tụi nó. Thành ra tụi nó chẳng khác gì những đứa trẻ trong xóm khác, cũng một buổi chiều đến trường và buổi kia lăn lộn ra đồng làm việc phụ cha. Ngày đó hễ rảnh rỗi là cái Nhi lại tót sang nhà tôi chơi, tò mò đi sau lưng mẹ tôi hỏi hết chuyện trên trời dưới đất. Mẹ tôi vốn hay đau yếu, nó chẳng nề hà ngồi bóp tay bóp đầu cho mẹ tôi, thế mà chả kêu than gì dù mất cả ngày. Tôi còn nhớ có lần mẹ tôi nhìn nó, bà thở dài. Bố mẹ con bé chắc hẳn là đẹp lắm. Thật ra tôi thấy trong làng cũng nhiều người nói như vậy, trong khi chúng tôi cả đám đứa nào đứa nấy lăn lộn đến da tóc tai đều sạm đen, cháy xém, khô cứng xù xì như một chùm rễ tre, thì nó tuy cũng cao cao gầy gầy nhưng lại trắng trẻo sạch sẽ. Nó cũng khác với tụi tôi, ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Mẹ tôi còn nói miệng nó lúc nào cũng ngọt như được bôi một lớp đường. Hèn gì mà không chỉ mẹ tôi hay thầy Phúc mà người lớn trong làng ai ai cũng thích nó. Có một lần sang nhà tôi chơi, hôm ấy là trưa mùa hè nóng đến rát cả cổ. Khi tôi vừa trèo khắp núi kiếm về được một túi ve sầu to tướng thì thấy nó đang ôm cặp lấy mẹ tôi ngủ ngon lành trên phàn. Còn mẹ tôi thì vừa phe phẩy quạt cho nó, vừa luồn tay vào tóc nó không ngừng vuốt ve. Cũng có một lần nó sang nhà tôi, nhìn thấy buồng chuối chín cây dựng ở góc nhà, nó vừa xoa bụng vừa cười, ánh mắt sáng rực. Nó nói có lần đi xuống thị trấn thấy người ta bán chè chuối, vừa nói vừa cắn môi, thiếu điều nước miếng sắp chảy ra tới nơi. Thế là hôm ấy mẹ tôi hì hục cả một buổi chiều chỉ để nấu món chè chuối trong truyền thuyết cho nó. Ấy vậy mà có lần nó ôm lấy mẹ tôi nũng nịu đòi gọi bà là mẹ thì mẹ tôi lại nhất quyết không cho. Tôi mới hỏi mẹ tôi, chẳng phải mẹ quý nó sao, tại sao lại không nhận nó làm con nuôi à? Mẹ đau yếu suốt như thế này ai biết còn được sống bao lâu, mà cho nó gọi mẹ làm gì, tội nghiệp nó. Im lặng một chút, mẹ tôi lại thở dài nói tiếp, dù sao thì con cũng hạnh phúc hơn con bé. Con có mẹ, có gia đình cậu mợ, sau này bất kể mẹ có xảy ra chuyện gì thì con... Kìa mẹ! Tôi ngắt lời của mẹ. Mẹ luồn những ngón tay gầy gò xương xương vào tóc của tôi. Nhớ, gia đình cậu mợ cũng là gia đình của con nhớ chưa? Từ bé tới lớn mẹ tôi nói ra câu này không biết bao nhiêu là lần, dường như mẹ sợ nếu không nhắc tới thì một ngày nào đó khi mẹ đi xa tôi sẽ vì đau lòng quá mà quên mất. Thật ra mẹ tôi lo lắng không phải là không có lý do. Sức khỏe của mẹ tôi vốn không được như những người khác, nhất là sau khi sinh tôi chưa được bao lâu thì bố tôi lại đột ngột mất trong một trận lũ quét. Từ khi bố tôi mất, cậu vì không yên tâm nên dựng cái liều nhỏ ở cuối góc vườn rồi đón mẹ con tôi về đó sống. Cậu nói rằng ở gần nhau, để công to việc nhỏ gì cậu còn chạy qua chạy lại được. Mẹ tôi ốm đau quanh năm, có làm mấy đám ruộng thì chẳng qua cũng gọi là cho có thôi. Chứ thật ra mọi thứ đều do cậu mợ tôi lo lắng từ đầu tới cuối. Cũng chính vì vậy mà năm lần bảy lượt Cai Nhi gọi mẹ là mẹ, nhưng bà đều không cho. Ấy thế mà cuối cùng cho tới tận ngày mẹ tôi nhắm mắt xuôi tay, cũng chẳng thể nào một lần gặp lại Cai Nhi. Năm lên 10 tuổi, Cai Nhi được một gia đình giàu có ở dưới thành phố nhận nuôi. Lúc đó không chỉ bọn trẻ con trong xóm chúng tôi, mà ngay cả người lớn, ai ai cũng đều mừng cho nó. Họ đều là những người có vẻ ngoài sang trọng, cách ăn mặc hay đi đứng đều toát lên vẻ quý phái. Vốn từ lúc ban đầu họ tới, cứ ngỡ cũng giống như những người khác, tới đó để tặng quà từ thiện cho chùa. Không ngờ vừa gặp nó lần đầu tiên, lại đem lòng yêu mến và ngỏ ý muốn nhận nó về nuôi. Lúc nghe họ kể về hoàn cảnh của mình, vốn là dân kinh doanh, có hẳn cả một công ty lớn ở thành phố, lấy nhau đã lâu nhưng lại chưa có con. Thầy Phúc có chút dè dặt, nói gì thì nói, nó gắn bó với thầy từ ngày còn đỏ hòn. Nó là đứa con đầu tiên có duyên với thầy, theo thầy về ở trong chùa, gọi thầy là cha. Thầy không biết phải quyết thế nào, xa nó thì không nỡ, bắt nó ở lại chốn quê nghèo thì thầy lại không đành. Thế là thầy gọi nó vào để cho nó tùy ý quyết định. Nó ôm lấy thầy, giấm dứt khóc một trận rồi theo bố mẹ nuôi về thành phố. Hôm tiễn nó ra xe, cả đám chúng tôi đứa nào cũng khóc, sống với nhau từ bé, cùng gọi một người là thầy là cha. Tụi nó đứa nào cũng yêu thương nhau, chẳng khác gì máu mủ. Còn hơn cả máu mủ ấy chứ. Bây giờ nói xa là xa, dù mừng cho nó, nhưng mà đứa nào cũng nhớ nó. Nó cũng ôm từng đứa chúng tôi, hứa rằng sớm quay trở lại thăm chùa. Thế mà cuối cùng lại đi biệt tâm, tới 5 năm mới trở lại. Mà lần trở lại đó, ngay cả một cốc nước cũng không hề đụng đến. Nó mặc chiếc váy màu hồng phấn, tóc tết thành hai bím gọn gàng, trắng trẻo xinh xắn, bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng. Lúc chụp hình lưu niệm với chúng tôi, giữa một đám trẻ gầy gò đen nhẻm, nó nổi bật như một nàng công chúa. Có điều chụp hình xong, thì mẹ nó lập tức kéo nó về bên mình, cách xa tụi tôi một quãng. Bó hoa cải to tướng mà tôi trao cho nó, sau khi chụp hình xong, cũng bị mẹ nó giành lấy, vứt chồng chơ tại một góc. Năm đó nó rời đi không lâu thì mẹ tôi mất, tôi chẳng báo với nó làm gì. Nghĩ quãng đường dù xa xôi đến mấy, cũng chỉ hơn một buổi ngồi xe. Nếu như nó muốn trở lại làng để thăm mọi người, thì đã quay lại từ sớm. Nếu đã không muốn quay trở lại, thì tôi có báo tin cho nó, chỉ làm cho nó khó xử mà thôi. Nó giấm dứt nhìn tôi. Tại sao dì mất, mày không báo cho tao? Mày cũng biết sức khỏe của mẹ tao mà, héo hắt như tàu lá chuối khô mùa hạ. Có phải mày trách tao lắm, đúng không Lam? Ừ. Thật ra không phải chỉ có mình tôi trách nó, mà cả đám anh chị em trong chùa, đứa nào cũng đều trách nó. Có ai lại rời bỏ cội nguồn của gia đình mình mà đi một mạch 5 năm trời, sau đó mới trở lại cơ chứ? Tôi nhìn đôi mắt ực nước của nó, giây phút đó lại có chút cảm thông. Chính là khi tôi chạy từ đằng xa tới ôm chầm lấy nó, lúc đưa bó hoa cho nó, ngay cả lúc rót nước cho nó, tôi đều cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, và thái độ của nó lại có chút sợ sệt kiêng dè. Nó đứng giữa bức hình hoa cải màu vàng, cái đầm màu hồng phấn, chẳng khác nào một nàng công chúa. Thế nhưng từ ánh mắt của nó, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của nó không rực rỡ như những gì tôi thấy. Tôi buột miệng hỏi nó. Bố mẹ nuôi của mày có đối xử tốt với mày không? Nó không nhìn tôi, nhưng lại trả lời tôi một từ. Có. Sau đó không lâu nó lại một lần nữa bước lên chiếc xe hơi sang trọng cùng với gia đình giàu có của mình và rời đi. Lần này khi nó ngoái đầu lại, tôi chẳng còn thấy ánh mắt háo hức hạnh phúc của đứa trẻ năm xưa, chỉ thấy một nụ cười mơ hồ, buồn vời vợi, hòa vào trong lớp khói bụi mịt mờ. Cai viên cúi xuống nhặt bó hoa cải của tôi lên, cau có. Cái nhì nó thay đổi rồi, nó không còn như xưa nữa đâu. Chị An cũng nói với tôi, đến cả tên của nó cũng đổi rồi. Vốn dĩ thầy Phúc đặt tên cho tụi nhỏ, tất cả đều lót bằng chữ Phúc. Năm hơn 10 tuổi nó rời đi, vẫn là Phúc Nhi. Chẳng hiểu sao 5 năm sau quay lại, không những đổi họ, cả tên cũng đổi thành Tuyết Nhi. Nó không còn chút dính dáng quan hệ nào với các anh chị em của mình trong ngôi chùa này nữa. Lúc đó tôi cứ nghĩ có lẽ cả đời cũng không bao giờ gặp lại nó. Thôi thì nó là Tuyết Nhi hay là Phúc Nhi cũng được, dù sao thì nó cũng có con đường riêng của mình, chỉ cần nó hạnh phúc là được. Nhưng không ngờ, có lẽ vì bỏ đi một chữ Phúc mà cuộc đời của nó về sau thực sự chẳng còn phúc phần. Sau lần đó tụi tôi trở về với cuộc sống thường nhật nơi chốn quê nghèo, chuyện về Nhi, về gia đình mới của nó cũng dần lùi vào dĩ vãng, chẳng còn ai nhắc lại. Có chăng còn mỗi thầy Phúc thi thoảng tôi sang chơi, vẫn chăm chú nhìn tôi, cười xa xăm. Bây giờ chắc cây Nhi nó cao hơn con rồi đấy. Tôi thực sự muốn nhắc cho thầy biết rằng bây giờ nó không còn là Phúc Nhi của ngày xưa. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Dạ vâng, vốn dĩ từ bé nó đã cao hơn con rồi ạ. Thầy thương nó là có cái lý của thầy, còn nó không về thăm thầy chắc là có cái lý của nó. Tôi vẫn không quên được ánh mắt của mẹ nuôi nhìn nó năm cả nhà cùng trở lại thăm chùa. Học hết cấp 2 tôi ái ngại vì hoàn cảnh của gia đình. Cậu mợ tôi chẳng khá giả gì, lại vì bao nhiêu năm cưu mang mẹ con tôi mà vất vả thêm không ít. Năm đó các em họ tôi đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Ở làng tôi, chuyện đứa lớn đi làm kiếm tiền nuôi đứa nhỏ ăn học là một chuyện hết sức bình thường. Huống hồ nếu muốn học cấp 3 thì tôi phải xuống dưới huyện, cách hơn 20 cây số, nên chẳng thể nào đi về hàng ngày mà phải kiếm nhà dân ở trọ, cuối tuần mới về một lần. Như thế vừa tốn tiền học, tiền ăn ở, lại lo mình không về hàng ngày được, thì ở nhà không có ai lo lợn gà giúp cho cậu mợ. Thế nên sang tuần thứ hai, tôi lén nghỉ học, xin vào làm ở xưởng bánh kẹo gần đó. Ai dè làm được hai hôm, thì cậu tôi vô tình xuống thăm. Biết tin tôi nghỉ học, cậu kéo tôi về, đánh cho tôi một trận. Cậu tôi nói rằng cả đời mình ít học, nên chỉ quẩn quanh ở cái xó xỉnh này. Bên ngoài trời cao biển rộng như thế nào, cậu không hề hay biết. Cái nghèo cái đói cứ quanh năm đeo bám, chẳng buông cậu. Thế nên bây giờ, nếu như tôi cũng muốn bỏ học thì cứ bỏ đi, muốn đi đâu thì đi, chẳng còn cháu con gì với cậu nữa. Cậu nói xong thì vác cái điếu cày ra ngồi ở góc vườn, châm lửa rít một hơi, lại ngửa mặt lên trời, phà ra làn khói trắng đục, cảm thán. Cái nhà này từ đời này sang đời khác, cũng chỉ có thể trói chân, trói tay nhau, ở lại đây mà thôi. Tôi quệt nước mắt đứng nhìn cậu. Trước đây có lần mợ tôi từng nói với tôi: lúc nhỏ cậu mày học giỏi lắm, chỉ vì nhà nghèo không có tiền nên mới phải nghỉ học sớm. Mợ tôi hất đầu về phía cậu, thủng thẳng: nếu chỉ vì nghèo mà nghỉ học thì xác định là cứ nghèo mãi thôi, chẳng có ngày nào thay đổi được. Tôi mếu máo nhìn mợ: nhưng mà mợ ơi, mợ cái gì? Nhà này tôi với cậu của cô chưa chết, chẳng nhẽ không nuôi được cô đi học à? Đêm đó tôi nằm úp trên phản để mợ lấy dầu xoa vào mấy vết roi trên đùi. Mợ tôi vừa xoa vừa nạt tôi: lần sau mà còn ăn chơi lêu lồng nữa thì nhừ đòn nghe chưa? Từ sau lần đấy, cứ bắt đầu vào năm học là mợ lo chạy vậy bán gà bán thóc, rồi gói tiền vào bọc giấy bảo cậu mang xuống cho tôi. Tôi đi học xa nhà, cuối tuần mới về một lần, gạo rau mắm muối gì cũng đều mang từ nhà đi. Mợ tôi cứ lo tôi tiếc tiền mà nhịn ăn nhịn mặc, nên lần nào cũng lo rang sẵn cho tôi một hũ muối mè, rồi cá khô, miến khô, đủ hết. Kể cũng lạ, mợ tôi tính ra chẳng ruột già máu mù gì với tôi, ấy vậy mà thương tôi như con. Mà hình như ở cái làng quê nghèo này, ai nấy cũng đều sống với nhau nặng tình nặng nghĩa như vậy. Chẳng phải thầy Phúc cũng một thân một mình nuôi cả đám trẻ con nên người đấy thôi. Có một bận mợ tôi ngồi nơi góc thềm, tay thoăn thoắt cột rau thành từng bó nhỏ. Mợ thở dài não nề: chẳng biết lần này thầy Phúc đau ốm đến khi nào mới khỏe đây. Tôi ngạc nhiên hỏi mợ: sao thế à mợ? Thì thầy ốm mấy hôm nay, nhưng ai kêu đi trạm xá thầy cũng không chịu, cứ ở nhà sắc lá nam quanh vườn để uống, uống mãi có bớt đâu. Dạ vâng, đợt này làng mình có dịch, con thấy nhà ai đều bị ốm hết. Nhưng mà người ta đều khỏe lại hết rồi, có mỗi thầy Phúc chắc là do nhiễm nắng nhiễm nước nên cứ ho mãi chả thấy khỏi đi. Lại chẳng nhiễm, người ta một nhà hai vợ chồng nuôi vài ba đứa con còn vất vả, huống hồ một mình thầy lo ăn lo mặc, lo học hành sách vở cho cả hơn 10 đứa trẻ như thế. Làng tôi nằm sâu trong núi, đây lại là một ngôi chùa nhỏ nên ít ai biết đến. Thì thoảng có vài đoàn thiện nguyện tới đây làm từ thiện, thế nhưng chỉ là năm thỏa 10 thì, còn người dân quanh vùng thì ai nấy cũng còn nghèo khó. Có giúp thầy chỉ là giúp chút công sức, nên mọi thứ đều là tự thầy lo liệu. Mợ tôi thở dài một hơi: ấy thế mà ngày hôm qua mợ còn nhìn thấy thầy lội xuống ao hái hoa sen đấy, đã ốm lại lội bùn như thế, biết bao giờ mới hết. Sao thầy không bảo chị An hay là mấy đứa nhỏ hái cho mợ? Thì... mợ ngập ngừng một chút, sau đó có vẻ tức giận, mợ ném phịch bó rau xuống đất. Thì hôm qua là sinh nhật của cái Nhi đấy, thầy nói muốn thay nó hái hoa dâng Phật cầu cho nó an lành. Cái con nghĩ mà tệ, đi một cái là bỏ cha bỏ chị bỏ em, cứ như vậy mà đi. Không phải đâu mợ, tại nó cũng có vài chuyện khó xử. Mợ nhìn tôi và quát: con đừng có mà bênh cho nó. Nó ăn ở ra làm sao thì người ta nhìn vào đều biết. Nếu như nó không quên cội nguồn thì nó chẳng đi biệt như thế. Mẹ cháu mất nó chẳng về lấy một lần, Bây giờ cha nó ốm, nó chẳng hay biết gì. Đúng là tệ, tệ hết sức. Nghe mợ nói như vậy, tôi chỉ biết cúi đầu, siết chặt điện thoại trong tay. Đúng là gần đây nó có liên lạc với tôi, có điều hình như nó có vẻ hơi lén lút. Có mấy lần tôi hỏi nếu nó thấy cuộc sống bây giờ như thế nào, nó đều nói rất tốt. Những lần đó đa số chúng tôi chỉ nói những mẩu chuyện còn con từ ngày còn nhỏ dại. Tôi nói với nó: thầy Phúc và mọi người, ai cũng nhớ mày. Mọi người có khỏe không? Đều khỏe hết. Nghe nói anh Nam nghỉ học rồi à? Ừ, anh ấy đang học nghề ở dưới huyện, cũng gần trường cấp 3. Thi thoảng tao với anh ấy lại về cùng với nhau. Còn chị An thế nào? Chị An dạy mầm non trong trường làng, chị ấy vẫn ở lại chùa, phụ thầy chăm mấy đứa nhỏ. Ừ, đều lớn cả rồi, quay lại phụ cha được cả rồi. Giọng nói của nó buồn xo. Lúc đang nói tới đó thì từ đầu dây bên kia tôi nghe được giọng nói sắc lạnh. Con làm cái gì thế này Tuyết Nhi? Nói chuyện với ai thế? Tôi chỉ nghe được tới đó thì nó cuống quýt tắt máy, cũng không kịp chào tôi. Cũng là từ khi ấy, tôi luôn biết nó không phải là đứa tệ bạc. Nhớ lại ánh mắt dè dặt của nó mấy năm trước, lại nghe thấy giọng điệu đầy nghiêm nghị vừa rồi, tôi quả thật xót xa cho nó. Chính vì thế, những chuyện sau này, chuyện thầy Phúc bị ốm hay là chuyện tới bây giờ, thầy đều đặn cứ đến sinh nhật nó, lại lội ao hái hoa sen, dâng Phật cầu bình an cho nó. Tôi đều không kể cho nó. Cũng giống như năm đó, chuyện mẹ tôi mất, nếu nó có biết thì có làm được gì đâu. Suy cho cùng thì bây giờ nó chỉ là một đứa trẻ, tất cả mọi thứ chẳng phải đang phụ thuộc vào bố mẹ nuôi hay sao? Họ có lẽ vào nhiều năm trước hay là bây giờ đều là cái phao cứu sinh của nó. Thế nên việc nó nắm chặt cái phao này cũng là điều dễ hiểu. Thậm chí cái Nhi còn dặn tôi đừng liên lạc với nó, khi nào thích hợp nó chủ động gọi cho tôi. Thật ra việc tôi xuống thành phố học phần nhiều là do nó rủ dê. Tốt nghiệp cấp 3, tôi cũng từng thử theo lời của nó đăng ký vào một trường dưới thành phố. Lúc đấy chỉ là muốn nhân dịp đó để xuống thành phố một lần. Việc thi cử quả thật không trông mong nhiều lắm. Ấy vậy mà cuối cùng kết quả của tôi lại không tệ. Có điều cầm trên tay tờ giấy báo nhập học rồi tôi mới thấy cơ man nào là điều bất ổn, vừa không có điều kiện lại vừa không muốn đi xa nhà. Thế nên tôi cứ lần lữa lần mãi rồi cuối cùng quyết định không nói cho cậu mợ tôi biết. Cái Nhi biết chuyện, hết lần này đến lần khác nó nói với tôi: mày cứ xuống đây đi, cùng lắm thì vừa học vừa kiếm việc mà làm. Tao thấy mấy anh chị kia chịu vất vả một chút và nhưng mà cũng đủ trang trải đấy. Thật ra trong mấy năm học cấp 3, tôi cũng có học thêm khóa tin học. Bác trưởng thôn từng hứa sau khi tôi tốt nghiệp sẽ xin cho tôi vào làm trong văn phòng xã. Như thế vừa có việc làm lại được ở gần với cậu mợ. Cái Nhi nghe tôi nói như vậy thì dãy rủa: mày hâm quá, nói chẳng phải chê, chưa làm ở xã ấy có khi tiền lương còn không đủ cho mày mua quần áo, chứ chẳng đùa đâu. Mà kể cả có muốn đi làm ở xã cho gần thì mày cũng cứ học hành cho đàng hoàng đi, sau này có chuyên môn rồi xin về đó, có phải là có tương lai hơn hay không? Thì tao biết vậy, có điều các em tao đều đang tuổi học hành, giờ nuôi thêm tao nữa, cậu mợ tao làm sao mà kham nổi chứ. Hay là mày định ở lại làng, rồi qua năm mày lấy chồng, qua năm nữa thì sinh con. Mày tưởng đến lúc đó không có bằng cấp, lại vướng chuyện con cái, người ta còn cho mày đi làm nhân viên trong hợp đồng trong xã à? Thôi được rồi, để từ từ tao tính. Giọng nói của nó lúc này có vẻ trùng xuống. Tao chẳng dám liên lạc với ai. Nghĩ lại bao nhiêu năm qua, thế mà bạc quá. Cha đau ốm chẳng một lần về thăm. Rõ là anh chị em tối tối cùng nhau chui rúc trên cái giường đó. Ấy và mẹ bây giờ đi một mạch, chẳng ngoái đầu quay lại. Tính ra giờ tao chỉ có mỗi mình mày. Bấy lâu nay tao cứ mong mãi ngày mày xuống dưới này cho có bạn có bè làm mà. Chính vì những lời nói của nó mà tôi quyết định khăn gói xuống thành phố. Lúc nghe tôi báo tin Cậu mợ thậm chí còn mừng hơn cả tôi. Hành trang của tôi là hai cái vali to tướng, một cái đựng đầy sách vở quần áo, cái kia mợ nhồi cho tôi, nào là món hũ muối, hũ ruốc bông, cá khô, miến khô. Tất tần tật những món nào có thể để được thì cậu mợ đều ghém hết vào cho tôi. Mợ còn dặn đi dặn lại tôi. Xuống tới nơi nhớ báo về liền cho cậu mợ nhớ chưa? Làm sao thì làm, cũng phải thuê phòng trọ an ninh tốt một chút. Chuyện tiền bạc, cháu đừng có lo. Các em tôi thì nói chêm vào. Thế là chị sắp sửa hoàn thành được cột mốc vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình rồi đấy. Thế đấy, việc tôi rời làng quê xuống thành phố học vốn được xem là một cột mốc vĩ đại trong cuộc đời của tôi. Thật ra tôi cũng không hề muốn từ bỏ cơ hội học hành này. Nếu thế, thì những ngày tháng sau này chắc lại phải chôn mình nơi thôn nhỏ ấy, cày cấy kiếm sống. Hôm ấy tôi ngồi sau xe đạp của cậu, đi từ làng xuống xã, lại từ xã xuống huyện, rồi mới tới được bến xe. Mãi cho tới khi tôi sắp sửa lên xe, cậu còn cố gắng dúi vào tay của tôi một bọc giấy. Xuống đó, một thân một mình, nhớ phải chú ý, nghe chưa? Cậu yên tâm, cháu xuống đó, còn có cái Nhi giúp à? Cậu tôi à lên một tiếng, vốn dĩ việc hai đứa tôi liên lạc, tôi không nói với ai. Đã lâu như vậy rồi, mọi người chắc gì còn nhớ con nhỏ gầy gò năm đó từng một bước lên làm công chúa. Thế nên tôi chẳng nói ra làm gì, nhắc lại chỉ tổ làm cho nó bị oán trách thêm. Cậu ơi cậu, nó không như mọi người nghĩ đâu à? Ừ, cậu biết rồi. Nó từng nói với cháu, sau này khi đủ lớn nhất định nó quay trở lại thăm làng mình. Cũng chẳng biết nó có nói đúng hay không. Lúc đó nó nói câu đó, tôi hình dung ra đó là một ngày mà nó có thể tự bước đi. Không phải là con đường được trải thảm sẵn, mà là con đường của chính nó, con đường do nó tự chọn. Cậu tôi xua tay. Ừ, thôi, đi đi. Chiếc xe khách mỗi lúc một đông hơn, bên ngoài nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, không khí nóng nực hầm hập rất khó chịu, lại thêm đủ thứ mùi hỗn tạp bốc lên, khiến cho tôi cảm thấy nôn nao trong người. Bên ngoài mặt đất đang còn vương lại vài vũng nước. Chắc hẳn nơi này vừa mới trải qua một cơn mưa, nhưng lại không đủ lớn để xua tan bớt cái nóng cuối hè. Ngược lại càng làm cho hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên, càng ngày càng oi bức. Đây là chiếc xe hiếm hoi, chạy thẳng từ thị trấn, nơi tôi sống xuống thành phố, nên chuyến nào cũng chật cứng người. Tôi vốn lên từ bến đầu tiên, nên được xếp ngồi ở hàng thứ hai, ngay sát cửa kính. Thế mà bây giờ tôi cũng bị ép cho mặt muốn dính chặt vào thành xe luôn rồi. Ngột ngạt đến mức tôi không thể nào thở mạnh được nữa. Xe đi qua một hàng cây, có vài giọt nước mưa đọng lại, vừa hay tí tách rơi xuống theo làn gió. Trên bầu trời loáng thoáng vài tán mây màu khói, dường như có dễ chịu hơn một chút. Cũng may đi thêm một quãng nữa là tới bến. Chưa hết cảm giác nôn nao vì bị say xe, thì tôi phải sắn tay để vật lộn với hai cái vali to tướng. Tôi xách hai tay hai túi, chân lúc này đã bắt đầu sưng như quả trứng gà, nên bước đi tập tà tập tễnh. Đi bước nào là đau bước nấy. Đầu giờ chiều ánh nắng gay gắt đổ xuống mặt đường, ánh mặt trời chói lóa phản chiếu từ những ô cửa kính, từ tòa nhà cao tầng phía đối diện, càng làm tăng thêm cảm giác nóng bức, ngột ngạt. Ở đây chẳng giống trên làng tôi, không có bãi cỏ xanh mướt, không có tiếng suối chảy róc rách, cũng không có tiếng chim truyền cành trên những cành cây rậm rạp. Tâm trạng của tôi lúc này có chút khó tả. Nơi tôi ở cũng có nắng, nhưng không khó chịu như nắng nơi này. Chỉ có điều vẻ hào nhoáng đó, dòng xe cộ đông đúc đó thực sự làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi đầy hy vọng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhớ lại lời dặn của các em họ tôi. Chợt muốn sau cột mốc này, tôi có thể hoàn thành thêm nhiều cột mốc nữa. Lúc đó cùng đưa các em của tôi xuống đây học hành. Chúng cũng giống như tôi, không bỏ học, sẽ không dựng vợ gà chồng sinh con khi còn chưa kịp bước ra khỏi những dãy núi trùng điệp, quanh năm mây mù che phủ đó. Bến xe vào giờ cao điểm, đâu đâu cũng thấy người, tôi chen chúc giữa đám người đông đúc ngược xuôi đó, thân hình gầy gò, hai tay xách hai vali to tướng. cả thân hình nhếch nhác đến thảm hại. Thêm một lúc thì điện thoại trong túi kêu inh ỏi, là cái Nhi gọi tới. Nó sốt sắng hỏi tôi: "Mày đâu rồi? Đã xuống xe chưa?" "Tao xuống rồi, gần tới cổng rồi đây." Nó nghe như vậy thì khẩn trương dặn dò tôi: "Vậy thì ra cổng đợi tao, 5 phút nữa tao tới." Dường như còn chưa yên tâm về tôi, trước khi cúp máy, cái Nhi còn dặn thêm một câu: "Mày nhớ đứng yên nhá, có ai bắt chuyện mày đừng có trả lời, lỡ ngớ người ta bắt cóc đi đấy, nghe chưa?" Còn chưa kịp trả lời nó thì phía trước có một tên thanh niên cứ nhìn vào tôi chằm chằm từ trên xuống dưới. Chiếc áo phông trắng, quần bò rộng thùng thình ôm lấy thân hình cao gầy của hắn. Hắn đứng tựa lưng vào lan can, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép, hình như cũng đang nghe điện thoại của ai đó. Có điều gương mặt ngoài câu có ra, tôi không đọc thêm được cảm xúc gì. Tôi càng đi tới gần thì hắn lại càng nhìn tôi không rời. Hắn hất đầu vào tôi và ra hiệu. Tôi bực bội hỏi: "Đây hả?" Tôi nghiêng đầu tránh hắn, cũng đáp lại bằng một ánh mắt đầy cảnh giác. Cái Nhi thấy tôi không nói gì liền vội vã: "Này, sao thế?" Tôi không rời khỏi người hắn. Tôi trả lời cái Nhi: "À, không có gì." Lúc này dường như người kia ở đầu dây bên kia cũng nói gì đó với hắn. Chỉ thấy hắn nhìn tôi một lần nữa rồi buông lời bực bội: "Không có gì, nhầm. Ở đâu?" Dòng người đông đúc tới mức tôi có muốn né tránh hắn xa hơn một chút cũng không được, mà lúc đó lại không biết hắn vừa nhầm tôi với người mà hắn cần tìm, nên không dám buông bỏ đề phòng. Lúc đi qua hắn vừa cẩn thận che điện thoại, vừa lén quan sát. Có lẽ hành động của tôi cũng thành công thu hút hắn. Nói chuyện xong, hắn quay ra nhìn tôi. Thấy tôi cuống quýt giấu điện thoại vào túi, hắn liền nhếch mép một cái, vẻ mặt dường như không giấu giếm: "Gì kia, cái điện thoại từ thời đồ đá đó mà còn sợ bị cướp hay sao?" Nhìn gương mặt vừa ung dung nhai kẹo cao su vừa nhếch mép nhìn tôi đó, nếu là ở trên núi chắc chắn tôi đã đấm cho nó một cái rồi. Vừa ra tới cổng chưa được bao lâu thì tôi nhìn thấy cái Nhi đeo khẩu trang kín mít phóng xe đến. Nó trố mắt nhìn thân hình đen nhẹm ốm tong teo của tôi. "Trời ơi, suýt chút nữa là tao không nhận ra mày rồi." Mái tóc của tôi lúc này đã mướt mát mồ hôi, chiếc áo mặc trên người cũng nhăn nhốm, người ngợm xanh xao nhếch nhác. "Sao mà gầy hơn cả hôm xuống đây thi thế này?" "À hè, tao đi làm thêm." Tôi vừa trả lời, vừa chất hai cái vali nặng trịch lên xe của nó. Cái Nhi chở tôi về phòng trọ mà nó thuê sẵn, là căn phòng nhỏ, có chút ẩm thấp và hơi xuống cấp, nhưng được cái yên tĩnh. Với cả phía trước cổng còn có cây phượng vĩ to tướng, nên dù đang là giữa trưa nhưng không khí không đến nổi oi nồng lắm. Đáng lẽ ra tôi định ở ký túc xá cho rẻ, nhưng cái Nhi không chịu, nó nài nỉ tôi ở phòng trọ để nó có thể muốn tới thăm tôi khi nào thì tới. Hơn nữa tôi cũng sợ ở ký túc xá thì nếu tôi muốn đi làm thêm lại có chút bất tiện. Cuối cùng đành nghe theo sự sắp xếp của nó mà tới đây thuê trọ. Nó mang giúp tôi một chiếc vali vào, đặt xuống đất, vừa đưa tay quệt mồ hôi, nó vừa nhìn quanh cằn nhằn: "Hôm nọ rõ ràng tao có vào xem rồi, đúng là hơi bé, nhưng mà không ngờ lại chật chội thế này. Thôi, mày ở tạm mấy hôm nhá, rồi tao lại chở mày đi tìm phòng rộng hơn." "Vậy là được rồi, phòng to thì tiền to, chứ ham hố cái gì. Với cả, đi cả ngày, chỉ cần tối về có nơi ăn nơi ngủ là tốt rồi. Tao không cần tìm nơi khác đâu." "Thế cũng được, bây giờ đang là cao điểm, khó tìm phòng lắm. Cứ ở đây ít nữa quen đường quen xá, rồi tính sau." Cũng may trong phòng có sẵn mấy cái kệ với cả cái tủ nhựa cũ, chắc là của người thuê cũ bỏ lại. Dù sao có, cũng còn tốt hơn. Cả hai đứa tôi loay hoay sắp xếp đồ đạc. Sau khi sắp xếp xong xuôi, nhìn lại mới thấy căn phòng đúng là nghèo nàn và sơ sài biết bao. Tôi nằm dài trên giường húy hoáy viết lại những thứ cần mua, tiền đóng học thì có cậu mợ lo cho tôi. Mấy hôm trước tôi đi làm thêm, cũng có để dành thêm được một ít. Nhưng sống ở cái thành phố đắt đỏ này, phải thuộc lòng hai từ tiết kiệm. Thế nên phải ghi lại để còn cân nhắc, mua theo thứ tự, ưu tiên trước nhất. Mà chuyện cần ưu tiên là gì, đương nhiên là ăn uống tắm giặt. Chỉ mới thế thôi, cũng là một sớ dài những món cần mua. Trước đây cuộc sống của tôi chẳng sung sướng gì. Mẹ tôi đau ốm quanh năm, từ hồi còn nhỏ xíu, tôi phải tập tành làm tất cả mọi chuyện trong nhà. Tôi làm đủ thứ việc để kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Những tưởng như thế có thể gọi là biết lo toan. Nào ngờ bây giờ khi đi ra khỏi nhà mới biết hóa ra cuộc sống này có nhiều thứ vụn vặt hơn tôi tưởng. Hóa ra từ trước tới giờ, những thứ vụn vặt khác đã có cậu mợ lo hết cho tôi. Nghĩ vậy tôi không khỏi cay cay sống mũi. Cai Nhi nhìn tôi một hàng dài, những ruốc bông muối mè, lại thêm cá khô rồi tép khô. Tất cả đều được bỏ vào hộp đậy kín. Nó lè lưỡi nói với tôi. Mợ Vân làm đi à? Ừ. Kể ra thì mày có phúc thật. Nhà mày, ai cũng tốt. Lúc đó tôi còn đang ghi thêm mấy thứ linh tinh vào cuối danh sách là những món tạm thời chưa cần thiết, có thể đợi tiền làm thêm rồi mua ở tháng lương thứ nhất, tháng lương thứ hai. Nghe nó nói như vậy, tôi vội vàng ngẩng đầu lên. Chẳng phải mày đang sống với bố mẹ mày sao? Không tốt à? Tốt chứ. Đương nhiên là tốt. Dường như nó không muốn tôi hỏi thêm, vừa lấy cuốn sách làm quạt vừa nhăn nhó than thở. Nóng quá, chốc nữa phải đi mua cái quạt mới được. Lúc này hai đứa tôi đều đầm đìa mồ hôi, trong phòng không có quạt, chút gió yếu ớt từ cửa sổ lọt vào, không đủ làm cho không khí dịu bớt. Nhìn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, nó cau có. Mày đi tắm rửa chút đi, rồi tao dẫn mày ra chợ, mua mấy thứ cần thiết. Nhìn mày kìa, trông chẳng khác nào con vịt vừa bơi từ đầm lên. Nghe nó nói như vậy, tôi mới nhìn lại mình, áo sơ mi nhăn nhúm, người ngợm nhếch nhác, sắc mặt xanh xao do vừa hành xác trên xe khách cả một quãng đường dài. Thấy tôi còn hí hoáy ghi chép, nó cau có. Ồ hay, còn không đi đi. Ừ, để tao xem lại cái này, mà tao phải tính trước xem cái nào cần thiết để mua trước. Thì mày cứ tắm đi, chốc nữa ra ngoài đó, tha hồ cho mày chọn. Cai Nhi giật lấy cuốn sổ, liếc sơ về danh sách dài một sớ của tôi. Nó phì cười. Khai gì thế này, từ bao giờ mày trở nên chi li cẩn thận như thế này cơ chứ? Mày yên tâm đi, lát nữa tao cho mày mượn tiền. Đợi cho đến khi tôi vào nhà tắm, nó còn nói vọng vào trong. Ơ, thấy cái quạt đâu? Sao lại nhét cái quạt vào giữa danh sách thế này? Phải để đầu tiên chứ. Tắm rửa xong xuôi, nó lại chờ tôi ra siêu thị. Tôi thì đắn đo từng chút, mua từng món nào cũng đều cân nhắc, cứ đặt lên rồi lại hạ xuống. Nhưng nó ngược lại nhanh nhẩu, nhặt hết những thứ tôi vừa ghi cho vào một xe đẩy. Tôi hoảng hồn níu tay của nó. Này, tao không có nhiều tiền như thế đâu, mày bỏ bớt mấy thứ này ra đi. Nhưng cái Nhi vẫn thản nhiên nhặt thêm chai nước mắm cho vào, đoạn cười khì nói với tôi. Tao biết mà, nếu mày có đủ tiền để sắm một lúc toàn bộ những thứ này thì thành đại gia rồi chứ chẳng đùa. Tao nói rồi, để tao trả cho, mày cứ kệ tao. Ơ, thế mày là đại gia à? Ừ, mỗi tháng bố mẹ nuôi đều cho tao rất nhiều tiền. Tao có tiêu cái gì đâu mà hết chứ. Tôi chẹp miệng nhìn nó, cũng chẳng dám hỏi thêm điều gì. Từ trước tới nay câu chuyện của chúng tôi đa phần chỉ xoay quanh những kỷ niệm ngày nhỏ. Nó không thích tôi hỏi về gia đình hiện tại của nó, mà tôi thì không muốn nó khó xử, nên đa số cứ giả vờ làm ngơ. Nó nhất quyết không cho tôi bỏ bớt thứ gì ra, còn bảo lo mà tranh thủ thời gian sắm sửa, tuần sau nhập học rồi lại bận tối mắt tối mũi, chưa chẳng còn thời gian thảnh thơi như thế này. Sau đó tới quầy tính tiền, nó vừa nhanh nhẩu rút ví ra vừa nói với tôi. Cứ mang về tân trang trước đi, thiếu cái gì thì quay lại sau. Nhiều quá rồi đấy, xem như tao mượn mày, sau này tao trả cho mày. Nó dường như chán nói chuyện này với tôi, chỉ tung tẩy bước nhanh về phía trước. Hôm nay nó mặc chân váy màu nâu nhạt, áo sơ mi màu trắng, mái tóc cột cao, năng động và tràn đầy sức sống. Từ nhỏ nó vốn là đứa nổi bật nhất trong đám chúng tôi. Huống hồ bây giờ, hoàn cảnh sống của nó cũng thay đổi. Thế nên việc nó ăn mặc đơn giản nhưng vẫn nổi bật là điều dễ hiểu. Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, dặn dò mấy câu xong lại quay sang nói với tôi. Đợi đây một chút, anh ấy sắp tới rồi. Ai cơ? Một người bạn. Chứ không mày nghĩ hai đứa mình làm sao mà chở hết đống đồ này về được. Không lâu sau đó có một chiếc xe sang trọng từ từ chờ tới. Người ở trong xe mở cửa bước xuống và đi về phía chúng tôi. Tôi không biết người này là ai, còn đang phân vân phải chào hỏi thế nào thì cái Nhi nhanh tay chỉ về chiếc xe đẩy. Anh đưa về phòng hôm trước giúp em nhé. Tôi đi vòng ra sau xe vô cùng áy náy. Nhiều đồ lắm anh ạ, để tôi giúp anh. Nghe tôi nói như vậy anh ta không buồn phản ứng, chỉ lặng lẽ làm việc của mình. Chất đồ lên xe xong thì cái Nhi chở tôi đi trước, anh ta cũng chậm chậm lái xe theo sau. Về tới phòng trọ lại lặng lẽ mang đồ vào giúp cho tôi. Làm cả buổi cũng không hé răng nói lấy một câu, ngoại trừ tiếng cảm ơn khi tôi rót cho anh ta cốc nước. Sắp xếp xong xuôi, căn phòng quả thật như được khoác thêm áo mới, sạch sẽ tinh tươm, giấy dán tường màu xanh da trời, họa tiết hoa bồ công anh, rèm cửa sổ màu hồng phấn, có chút màu mè. Những thứ này đều là do cái Nhi tự chọn, thêm phần trang trí cũng tự mình đảm nhiệm. Nó ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn tác phẩm của mình, có vẻ hài lòng lắm. Được quá ấy chứ, có phải không Lam? Ừ, được hết, ngoại trừ cái rèm cửa màu hồng. Như thế mới đỡ đơn điệu, sau này đây là nhà mới của hai tụi mình. Nó xua tay lại nói thêm. À không, thi thoảng phải cho tao tới đây, tao ngủ nhờ một buổi chứ. Thật ra từ trong ra ngoài, ngoại trừ những món mà tôi mang xuống, còn lại đều là đồ của nó. Ngày còn nhỏ chúng tôi đã từng không ít lần ôm nhau ngủ ngon lành trên tấm chõng tre nhà tôi. Bây giờ cũng vậy. Hy vọng sau này thi thoảng hai đứa có thể cùng nhau ngủ lại đây. Lúc đó chắc chắn lại có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Chuyện về những năm tháng nó xa quê, chuyện về cuộc sống mới của nó, cả cuộc sống mới của tôi. Cuộc sống mới của tôi vốn dĩ lúc mới đặt chân xuống đây đã rất hào hứng. Ấy vậy mà sự hào hứng này rất nhanh, tới nửa đêm đã biến mất. Trước đây dù học xa nhà, nhưng tôi ở cùng với hai bạn nữa, còn bây giờ chỉ có một mình tôi, trong căn phòng xa lạ, ở một nơi xa lạ, thực sự là dài đằng đẵng. Nằm mãi không ngủ được, tôi lại bật dậy lôi sổ ra viết, cuốn sổ nhỏ chi chít những dòng chữ của tôi. Ngày tháng năm, cuối cùng cũng liên lạc được với cái Nhi, nó vẫn khỏe, hai đứa nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, kể mãi không hết. Ngày tháng năm, cậu mợ bán một con lợn để lấy tiền gửi xuống đóng học phí, chỉ ước sớm kiếm được nhiều tiền để giúp cho cậu mợ. Ngày tháng năm, lần đầu tiên xuống thành phố, gặp lại cái Nhi bằng xương bằng thịt. Tôi lấy bút ra húy hoáy viết thêm. Ngày tháng năm, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, nơi thành phố phồn hoa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và cảm ơn tác giả Nguyễn Thủy Nhung rất nhiều vì gửi tới cho Tâm An và kênh Chị Dậu một câu chuyện vô cùng cảm xúc. Mới chỉ lắng nghe tập 1 của câu chuyện này thôi mà Tâm An cảm thấy vô cùng xúc động vì tình cảm, vì tình bạn và tình yêu của gia đình, những người thân thương dành cho nhau. Và liệu rằng cô gái tên là Lam của chúng ta bước khởi đầu một cuộc sống mới dưới thành phố sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon.